Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, linh hồn khế ước là cái gì? Tâu ngôn là biết đến, hơn nữa vẫn là mới vừa học được, mới mẻ nóng bỏng đâu. Linh hồn khế ước này đây pháp tắc thừa nhận làm cơ sở. Lấy linh hồn vì vật dẫn ký kết khế ước. Loại này khế ước hẳn là chúng sinh có thể chủ động khế ước chung đẳng cấp tối cao. Linh hồn khế ước phân vài loại. Đệ nhất loại Tâu Ngôn đã ở còn không biết thời điểm liền dùng quá rất nhiều lần. Tỷ như dùng phong thần quyển trục khế ước tư bài, lục thần tự, hoặc ân, bỉ ngạn hoa, cùng với mặt sau vài cái quỷ sử. Bởi vì Tâu Ngôn bản thân liền nắm giữ pháp tắc lực lượng. Những người này không phải bản thân liền ở nàng trưởng quản dưới. Chính là tự thân đặc thù cùng U Minh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên Tâu Ngôn có thể làm lơ bọn họ ý nguyện trực tiếp khế ước bọn họ. Này đó bị khế ước người, mặc kệ là chết vẫn là sống. Chỉ cần linh hồn tồn tại liền phải chịu địa ngục pháp tắc chế ước. Đã chịu Tâu Ngôn chế ước, nhưng đồng thời Tâu Ngôn cũng không thể tùy ý quyết định sinh tử của bọn họ. Bởi vì bọn họ đã có trong địa ngục quỷ thân thần vị. Loại này khế ước là cùng loại trên dưới cấp thuê khế ước. Có khác một loại chính và phụ khế ước, giống nhau là hai bên tranh đấu sau. Chiến bại một phương bị bắt ký kết, mang theo vũ nhục tính chất khế ước. Loại này khế ước tuy rằng cũng ký kết linh hồn, nhưng là chỉ cần một chén canh mạnh bà liền vạn sự toàn tiêu. Còn có một loại là buộc chặt túc thế linh hồn khế ước. Giống nhau vì tu vi cao vợ chồng chi gian sử dụng. Chính là truyền chung vĩnh sinh vĩnh thế ở bên nhau ý tứ. Đương nhiên này ba loại khế ước còn có các loại rất nhỏ khác biệt có thể điều chỉnh. Đoan xem khế ước giải nhóm chính mình ý tứ. Tâu Ngôn nghe phán quan hòa giải chính mình có linh hồn khế ước. Phản ứng đầu tiên chính là thiêm quá thuê linh hồn khế ước. Nhưng là tiếp theo nháy mắt lại có chút không quá xác định. Chúng ta thiêm chính là cái nào linh hồn khế ước? Ngươi, phán quan nhìn Tâu Ngôn biểu hiện không thể tin tưởng. Sau đó lại nghi hoặc, tiếp theo thật cẩn thận đến hướng chính mình chứng thực. Nhấp nổi lên môi, một hồi lâu mới mở miệng. Bệ hạ nếu nói không nhớ rõ. Như vậy phương nào chính mình chứng thực? Miễn cho thuộc hạ nói ra bệ hạ không tin, lúc trước hắn là bị nửa cưỡng bách mà ký kết hạ cái này. Linh hồn khế ước. Khi đó hắn trong lòng đã nhảy nhót không thôi lại hoảng loạn. Hắn có tài đức gì có thể đứng ở bệ hạ bên người. Hắn nguyên bản chỉ là tưởng yên lặng đứng ở bệ hạ phía sau thì tốt rồi. Nhưng là bệ hạ lại lôi kéo hắn ký kết túc thế linh hồn khế ước. Tuy rằng nguyên nhân là bởi vì bệ hạ cảm thấy thất tịch tiết nếu không có khế ước giả. Đi đại đường địa ngục tham gia yến hội sẽ bị nghiêu lăng chức nữ bọn họ toan xù luyến ái hương vị. Huân chết, cho nên quyết định chính mình cũng gia nhập, nghe được lâu rồi cũng thành thói quen. Loại lý do này làm hắn thực mờ mịt, nhưng là vô luận bắt đầu thế nào. Kết quả đều là hắn hy vọng, hắn sẽ hảo hảo canh giữ ở bên cạnh bệ hạ, vẫn luôn, nhưng là bệ hạ bất quá đi phàm thế một chuyến. Trở về liền đem bọn họ chi gian điểm điểm tích tích đều đã quên. Còn luôn miệng nói chính nàng không phải chính mình. Phán quan nói xong liền cúi đầu nắm bút tiếp tục viết lên sinh tử mỏng. Tâu Ngôn hơi rối rắm mà thối lui hai bước. Sau đó ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Ghé vào án kỳ thượng có chút bực bội xoa chính mình mặt. Nếu là nàng có thể chính mình nhìn đến kia chương khế ước thì tốt rồi. Nàng hiện tại có chút lo lắng, dựa theo nàng đối mặt phán quan khi cảm giác, liền sợ thiêm linh hồn khế ước là phu thê chi gian cái loại này. Kia nàng cùng thiên trầm làm sao bây giờ? Nếu là không có địa ngục, đại gia linh hồn đều không có về chỗ, không có kiếp sau, đồng sinh cộng tử phu thê túc thế khế ước, trừ bỏ cùng chết ở ngoài liền không gì khác tác dụng. Nhưng hiện tại địa ngục nàng đều lộng đi lên. Chuyển thế luân hồi mắt thấy cũng muốn thành hình, tính mặc kệ, dù sao mặc kệ thiên trầm vẫn là nàng cả đời đều có bó lớn thời gian. Vấn đề này lưu đến về sau lại nói, hiện tại vẫn là ngẫm lại chính mình trước mắt cái này tính chuyện gì xảy ra đi. phán quan hòa giải nàng ký kết linh hồn khế ước, như vậy nói cách khác Diêm Ma trong thân thể linh hồn vẫn luôn là nàng. Nhưng sao có thể, nàng rõ ràng nhớ rõ nàng xuyên qua lúc sau liền biến thành lô ly ái cái thứ nhất SS ra thức thần. Trung gian cũng không có nơi nào quẹo vào, Tâu Ngôn đem chính mình xuyên qua sau sự tình từng cái lai. Nhưng thật sự không có phát hiện không đúng địa phương, đột nhiên bị người đẩy một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu phát hiện một cái ăn mặc màu trắng hòa phục. Trên mặt cái màu trắng khăn che mặt, lộ ra đỏ tươi môi nữ nhân chính mỉm cười mà nhìn nàng. Làm sợ ngươi, nữ nhân thanh âm thực hòa ái, rõ ràng thực tuổi trẻ, lại có loại lớn tuổi giả hiền lành, không, không có. Chính là có chút khẩn trương, Tô Ngôn một mở miệng phát hiện chính mình nói được cư nhiên là một ngụm lưu loát tiếng Nhật, vẫn là cái loại này mang theo cổ vị. Ha ha ha, thật là cái thành thật hảo cô nương, các ngươi mấy cái thiếp thân đều thực thích, từ giờ phút này bắt đầu liền đi theo thiếp thân bên người đi. Hy vọng về sau các ngươi cũng cùng phía trước giống nhau nỗ lực. Thiếp thân chờ có một ngày các ngươi có thể đứng đến thiếp thân cùng độ cao, màu trắng hòa phục nữ. Nhân chậm rãi đi xuống bậc thang, ngồi xổm xuống thân duỗi tay sờ sờ Tâu Ngôn đỉnh đầu. Đừng làm cho thiếp thân thất vọng, là Tâu Ngôn không tự chủ được lên tiếng. Sau đó nữ nhân đứng lên chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Tâu Ngôn còn không có lấy lại tinh thần chính mình đánh giá bốn phía thuận đường tự hỏi chính mình. Có phải hay không lại xuyên, đã bị bên người ba chân bốn cẳng nâng dậy tới, sau đó thúc giục đuổi kịp, Tâu Ngôn lúc này mới phát hiện chính nàng cũng ăn mặc một thân màu trắng hòa phục. Dưới chân dẫm lên guốc gỗ, bên người mặt khác bốn cái nữ hài tử cũng là giống nhau. Tất cả mọi người đều an tĩnh không tiếng động song song đi ở phía trước cái kia nhìn như là thượng. Vị giả nữ nhân phía sau. Cuối cùng tất cả mọi người đi vào một cái đại điện. Tâu Ngôn hơi hơi trừng lớn mắt, này không phải nàng Diêm La Điện sao? Cho nên vừa rồi các nàng là ở bên trong điện, chẳng qua bên trong bài trí không quá giống nhau. Hiện tại cái này Diêm La Điện trừ bỏ trong ngoài cách cục giống nhau. Bên trong đồ vật đều là cùng thức, thuần một sắc vờn quanh tatami, ngồi xuống đều là đệm hương bồ hoặc là cái đệm. Tất cả mọi người tìm được từng người địa phương ngồi quỳ hảo. Tâu Ngôn bước chân dừng một chút, hướng tới phía trước nữ nhân bên người không ai vị trí đi đến. Sau đó thật cẩn thận ngồi quỳ xuống dưới, thấy không ai ra tiếng liền biết chính mình ước chừng là không có ngồi sai vị trí. Bất quá hiện trường chỉ có vị trí này không ai ngồi. Phỏng chừng ngồi sai khả năng tính cũng là linh. Bắt đầu đi, ngồi ở chủ vị nữ nhân lên tiếng. Nguyên bản rũ ở bốn phía màn lụa toàn bộ bị liêu lên. Lại sau đó đại môn bị mở ra, hai bài dẫn theo đèn lồng thiển thanh sắc hòa phục nữ tử nối đuôi nhau mà nhập. Từ cửa vẫn luôn đứng ở tatami trước mặt, nhìn qua phô trương phi thường. Sau đó có màu đen hòa phục nữ tử lãnh một cái ăn mặc phi thường hoa lệ nhưng là cả người máu tươi. Tí tách nữ nhân đi đến, nữ nhân kia vừa tiến đến liền bổ nhào vào chủ vị tatami phía dưới. Cái trán gắt gao dựa gần mặt đất, y ta kia Mỹ đại nhân, thỉnh nhất định làm thiếp thân báo thù, thiếp thân nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Bất luận cái gì đại giới, bị gọi y ta kia Mỹ đúng là cái kia dùng màu trắng khăn che mặt nữ nhân. Lúc này màu đỏ tươi môi câu lên. Nói ngươi thù hận, xem có thể hay không làm thiếp thân cảm thấy hứng thú. Như thế thiếp thân cao hứng nói không chừng liền nguyện ý giúp ngươi cái này vội quỳ nữ nhân lập. Tức ngẩng đầu, nhưng như cụ cung kính mà rũ hai mắt, bắt đầu kể ra một cái tràn đầy cầu huyết có kịch bản chuyện xưa. Đại ý chính là nữ nhân gia tộc thập phần giàu có quyền thế. Nhưng là phụ thân hắn chỉ có nàng một cái nữ nhi. Ngàn chọn vạn tuyển tìm một cái tới cửa con rể, cái này con rể chẳng những năng lực hào, lớn lên cũng hào, nhân phẩm càng là không tồi, nàng phụ thân vừa lòng đến không được, đem con rể thu làm con nuôi, hơn nữa làm nàng mang theo của hồi môn xuất giá. Nói cách khác, nguyên bản một cái thành đều là nữ nhân, nhưng là hiện tại cái này thành là con rể, mà nữ nhi thành tức phụ nhi, người ngoài. Tâu Ngôn cảm thấy y tá kia Mỹ tên này hết sức quen tai. Bất quá suy nghĩ trong chốc lát không có nghĩ ra được. Liền bỏ qua, xong rồi liền nghe được nữ nhân nói chuyện xưa. Tức khắc mặt không khống chế không được hơi hơi vặn vẹo. Nữ nhân này phụ thân là đầu óc bị lừa gạt đi. Phụ thân đại nhân trước sau cảm thấy Tú Liêm đại nhân sẽ mang theo gia tộc đi lên huy hoàng. Sự thật cũng như thế. Gia tộc của ta hiện tại so phụ thân ở khi càng thêm có quyền thế. Nhưng là ta cùng ta ba cái hai tử lại ở trong miếu trở về trên đường bị cường đạo chém chết. Ta thấy được cái kia cường đạo mặt, kia rõ ràng là Tú Liêm đại nhân bên người gia tướng. Này hết thảy đều là vì nữ nhân kia cùng nàng hai tử. Ta không cam lòng, ta hảo hận a, chúng ta trước kia là như vậy ân ái. Vì cái gì muốn vứt bỏ ta? Nữ nhân tiếng khóc bi thương thê lương, làm Tâu Ngôn nổi da gà đều run lên lên, là nha, như vậy ân ái, vì cái gì liền sẽ bị vứt bỏ đâu. Y tá kia Mỹ Dao nắm đôi tay bởi vì dùng sức quá mạnh ngón tay đều phát thanh. Ngươi chuyện xưa thiếp thân thực thích, ngươi yên tâm đi, thiếp thân nhất định sẽ báo thù, cảm ơn y tá kia Mỹ đại nhân. Nữ nhân lại khái đầu, sau đó bị lãnh đi xuống. Y tá kia Mỹ lấy ra một cái nho nhỏ cái chai phóng tới trước người bàn lùn thượng. Sau đó đối với Tâu Ngôn kêu, Diêm Ma, là Tâu Ngôn lập tức theo tiếng. Diêm Ma, người động tác lưu loát, đi hiện thế một chuyến, tìm được nữ nhân kia trong miệng nói thành, đem cái này rắc đi, ấn quy củ mỗi ngày chết 1000 cái. Toàn bộ chết xong mới thôi, y tá kia Mỹ khinh phiêu phiêu mà liền quyết định thanh không nhân ra. Một tòa thành mạng người, Tâu Ngôn nuốt nuốt nước miếng, lúc này rốt cuộc nhớ tới là ai, vị này không phải thường thường ở Nhật Bản thân quái động họa xuất hiện. Mỗi ngày sát 1000 hoàng tuyền chúa tể thần, y tá kia Mỹ sao? Tác giả có lời muốn nói, thứ hai giữa chưa hảo, về y tá kia Mỹ, ta ở Bách Khoa Baidu thượng nhìn một chút, có điểm mờ mịt, sau đó quyết định dựa theo chính mình lý giải viết. Ước chừng chính là đầu bạc ma nữ cái loại này cùng loại tính tình nữ nhân. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.